Chương 3776, hắn trở về một. Cùng lúc đó thân ảnh hư ảo lại xuất hiện chỗ khác, dẫn theo Chu Thiệu Khôn lui ra phía sau một ít, một người sắc mặt già nua mặt trường bào, lên hồn lực mênh mông tỏa ra ngoài, đây là linh hồn phân thân. Mỹ nhân nóng bỏng, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta đâu, cách đó không xa, thôn linh công kích đến, mà linh yêu nữ mang độc công, dựa vào các loại thủ đoạn rất khó chống lại nàng. Nhưng trong thị hoàng thế giới lại bị áp chế còn thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong, đối mặt với đạo cảnh cao giai, không thể không bị uy áp thiên địa thị hoàng thế giới áp chế, bởi vì chênh lệch quá lớn nên độc công không hiệu quả. Nhưng mà không biết tại sao ma linh yêu nữ, khí thế của nàng càng ngày càng mạnh, khí tức quỷ dị mang theo vẻ thánh khiết, thực lực của nàng trong lúc mơ hồ tăng lên thông thiên cảnh đỉnh phong, bành. Nhưng cuối cùng sau khi kịch chiến trăm chiêu, thân ảnh thôn linh kéo ra vô số tàn ảnh, lập tức bao phủ ma linh yêu nữ. Thừa cơ đánh một chưởng vào lưng ma linh yêu nữ, phục. Ma linh yêu nữ phun máu tươi, thân thể lão đảo lui ra phía sau vài bước. Nói ngươi trốn không thoát, chính là trốn không thoát. Tàn ảnh ngưng tụ, tàn ảnh lại xuất hiện trước mặt ma linh yêu nữ. Thôn linh cười dâm dục, ánh mắt đỏ rực nhìn qua thân thể ma linh yêu nữ. Nguyên lực mênh mông chấn động, nương theo linh hồn công kích làm thiên địa chấn động dữ dội. Đối mặt thế công của thôn linh, sắc mặt ma linh yêu nữ biến sắc, uyển đột nhiên bàn tay của nàng rung lên. Khói độc bao phủ một hư ảnh dị thú xuất hiện, công kích thẳng vào thôn linh. Bành! Thôn linh cười lạnh, phất tay đánh ra một đạo hào quang, nói như đao quang đáng sợ, năng lượng khuếch tán ra ngoài, hư ảnh vạn thú đánh dị thú thành hư vô. Mỹ nhân nóng bỏng, ngoan ngoãn tới đây cho ta, nữ nhân dị ta cũng chạm qua rồi, nhưng chưa chạm qua ai toàn thân là độc, nhưng nếu là nữ tử hấp dẫn, ta không ngại đâu. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh thôn linh xuất hiện trước mặt ma linh yêu nữ, hắn cười dâm dục. Trong thời gian ngắn thế công không giảm, chưởng ấn vặn vẹo không gian, mang theo linh hồn lực mênh mông đánh thẳng vào ma linh yêu nữ. Ma linh yêu nữ biến sắc, nàng lập tức lui ra phía sau nhưng lại chậm một chút. Một trảo của thôn linh đánh vào vai của nàng, tuy nàng cấp tốc lui ra phía sau, nhưng mà thôn linh đã có chuẩn bị, đánh ra vài đạo cấm chế rơi vào người ma linh yêu nữ. Suy, thân thể bị cấm chế, thân ảnh ma linh yêu nữ rơi xuống, khặc khặc, trốn không thoát đâu. Sắc mặt thôn linh vui mừng. Hắn cười to như điên đại, lập tức lao tới một trảo muốn bắt lấy ma linh yêu nữ. Xảy ra chuyện gì? Nhưng trong nháy mắt này sắc mặt thôn linh đại biến, thân ảnh lập tức ngây ngốc giữa không trung, ánh mắt vui vẻ của hắn biến thành kinh hãi, bắt đầu từ đồng tử, gương mặt hoảng sợ, làn da toàn thân đen kịt. À, lúc này thôn linh không ngừng kêu thảm thiết, trong thân thể của hắn có độc dược đang bạo phát, toàn thân đen kịt, xoẹt, trong nháy mắt ngắn ngủi. Trong làn da toàn thân thôn linh có vô số máu đen chảy ra ngoài, xoay quanh giữa không trung, đó là những vật nhỏ mắt thường không thể nhìn thấy, những vật nhỏ này rất dữ tợn, toàn thân gây ra chấn động không gian. Vô ảnh phệ tủy độc thư, đây là vô ảnh phệ tủy độc thư, độc nữ này có thứ đó. Nhìn không gian chung quanh những vật nhỏ này, ánh mắt thôn linh càng thêm kinh hãi, hắn giống như gặp phải quỷ, vô ảnh phệ tủy độc thư lai lịch và lợi hại thế nào, hắn thân là linh hồn áo nghĩa cho nên biết nhiều hơn người khác. Bởi vì càng biết rõ nên càng sợ. Ta nói rồi ngươi không có tư cách, ngươi bây giờ còn không tin tưởng. Vào lúc này ma linh yêu nữ bị thôn linh cấm chế đã xuất hiện trước mặt thôn linh. Cấm chế trên người biến mất không thấy gì nữa. Thân thể uyển chuyển sinh ra khí tức lạ lẫm. Khí tức này tỏa ra hào quang thánh khiết. Trong hào quang thánh khiết này, ma linh yêu nữ giống như thần nữ trên 9 tầng trời. Không dính khói lửa, trần thế bất nhiễm, cao quý vô song, làm cho nhiều người nhìn lên. Nếu phạm phải sẽ cảm thấy linh hồn rung động rất mạnh. Thôn linh vào lúc này ngây dại khi nhận ra khí thế của nàng. Ma linh yêu nữ giơ đầu ngón tay ra, thu vô ảnh phệ tủy độc thư vào trong tay trái, trong tay phải cầm một thanh kiếm, trường kiếm phát ra tiếng kiếm minh, một đạo kiếm quang tiêu bắn ra, xuyên thủng mi tâm thôn linh. Tu vị tuyên cổ cảnh, tuyên cổ cảnh. Mạc Kình Thiên nhìn qua hư ảnh già nua vừa xuất hiện, hắn cảm giác có chấn động khủng bố phát ra, đột nhiên sắc mặt hoảng hốt. Tâm thần Mạc Kình Thiên quan sát hư ảnh già nua, khí tức kẻ này rất giống với khí tức của huyết phách, khí thế chấn động kinh khủng kia, thân ảnh lão giả già nua không phải linh hồn thể tuyên cổ cảnh mới là lạ. Chỉ trong nháy mắt này, Mạc Kình Thiên có bình tĩnh cũng hít khí lạnh, chưa từng nghĩ tới trong lần tấn công này, Đồng Tinh xã lại còn phái cường giả tuyên cổ cảnh đến. Tu vị tuyên cổ cảnh, không tới từ thế giới hỗn độn mới là lạ, đã bị thiên địa áp chế cũng có thể phát huy ra thực lực niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong. Cho dù là linh hồn thể cũng rất khủng bố. Niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong, đủ sang bằng thị hoang thế giới thành bình địa, nhớ ngày đó thực lực của huyết phách thúc dục công kích kinh khủng cỡ nào. Người mang hồn thiên hàng băng bích long liên, thời gian, không gian, phong thuộc tính, thủy thuộc tính áo nghĩa, thiên phú tiểu tử ngươi không tệ, nhưng mà không phải thế giới hỗn độn đến, sợ rằng không có hậu trường quá lớn, giết liền giết, vốn linh hồn phân thân cố ý đến thị hoang thế giới một chuyến, cũng không có bất kỳ thu hoạch gì, huyết phách và huyết thiên đế đều chết thật rồi, tất cả nên chấm dứt. Hơi dừng một chút, lão giả này thả Chu Thiệu Khôn ra, sắc mặt vô cùng vui vẻ, nhưng mà hiện tại, linh hồn phân thân của ta nếu dung hợp hồn thiên hạng băng bích long liên, cũng không uống ta ngàn dặm tới thị hoang thế giới một chuyến. Hư ảnh già nua đảo qua người Mạc Kình Thiên, hứng thú quan sát con mồi của mình, hắn đánh giá hồn thiên hạng băng bích long liên. Nhị ca, lúc này một bóng hình xinh đẹp lao thẳng tới, lập tức đứng bên cạnh Mạc Kình Thiên, khí tức sinh ra chấn động kỳ dị, trên người nàng tỏa ra khí tức thánh khiết, kịch độc bao phủ toàn thân lúc này biến mất không thấy, khí tức thánh khiết này hô ứng thiên địa. Tam muội, ngươi. Mạc Kình Thiên nhìn qua ma linh yêu nữ, khí này tức biến hóa xuống, làm cho Mạc Kình Thiên ánh mắt than nhỏ, nói nhỏ. Ngươi cởi bỏ sao? Chỉ có thể như vậy, người này là linh hồn thể tu vị tuyên cổ cảnh sơ giai, ngươi một người không thể chống lại, đại ca không ở nơi này, cho nên chúng ta liên thủ đi. Ma linh yêu nữ cười nói dịu dàng, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, giờ tay nhất chân sinh ra cải biến rõ nét, nhất là khí chất. Vừa dứt lời, bỗng nhiên bàn tay trắng nõn của ma linh yêu nữ rung lên, trường kiếm chấn động, khói độc trên người biến mất, toàn thân sinh ra phong thuộc tính nguyên lực mênh mông.